Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 101 che giấu địa hình. Góc truyện audio.com. Người đăng: Himawari Hạ Tuyến. Sau Tô Nhiên mở mắt, vừa ra dinh dưỡng thương, liền nhìn đến Tô Mẫu đưa điện thoại di động đưa cho chính mình. Gì, này không phải chính mình mới vừa mua kia bộ di động sao? Nhi tử, vừa rồi ngươi điện thoại vang, đều cái này điểm, ta sợ có cái gì chuyện quan trọng đừng cho trì hoãn. Ngươi trước từ trong trò chơi ra tới nhìn xem, cho người ta hồi cái điện thoại lại đi chơi trò chơi. Tô Mậu đối với Tô Nhiên nói, lòng hiếu kỳ bạo lều. Di động vang, nhưng chính mình số di động cũng không có nói cho bất luận kẻ nào a. Tô Nhiên tiếp nhận di động, nhìn nhìn, xác thật có một cái chưa tiếp điện thoại. Này dãy số vẫn là bản địa, này không phải trì hoãn sự sao? Chính mình ở trong trò chơi còn muốn hoàn thành nhiệm vụ đâu. Này khen ngược, một chiếc điện thoại cấp gọi vào hiện thực, mấu chốt chính mình còn không biết là ai đánh. Nhìn nhìn bên cạnh kia sớm đã vẫy tai Tô Mẫu, Tô Nhiên buồn bực không thôi đem xa lạ dãy số bồi thường bát qua đi. Chỉ chốc lát, điện thoại liên chuyển được. Ngài hảo, xin hỏi ngài có phải hay không Tô Nhiên tiên sinh? Một cái ngọt ngào nữ âm từ di động truyền ra tới. Tô Nhiên ánh mắt nháy mắt một ngưng. Ngươi là vị nào? Tô Nhiên không có trả lời. Hỏi ngược lại, ngài hảo, nơi này là 10.086 hộ khách tham đáp lễ đường tàu riêng. Ta là ngài chuyên trúc khách phục giám đốc, ta họ với tiểu thư thanh âm ôn nhu như nước, nam nhân đều rất khó kháng cự loại này thanh âm. Với tiểu thư, ngươi hảo, phiền toái ngươi nhìn một cái. Hiện tại vài giờ, Tô Nhiên trong lòng có điểm hỏa khí ở lan tràn. 22:30, làm sao vậy, úp, có phải hay không quấy rầy đến ngài nghỉ ngơi? Thực xin lỗi, với tiểu thư cuống quýt xin lỗi. Ngươi nói đi, hiện tại là nghỉ ngơi thời gian. Ngươi hiện tại hành vi nghiêm trọng nhiễu loạn hộ khách sinh hoạt quy luật. Ngày mai ta sẽ đi ngươi đơn vị khiếu nại ngươi. Cứ như vậy, Tô Nhiên nói xong cắt đứt điện thoại, trực tiếp tắt máy, ai ai ai. Với tiểu thư vội vàng kêu, đáng tiếc không làm nên chuyện gì, bên tai truyền đến đô đô vội âm, này rốt cuộc sao lại thế này, Tô Mẫu nhìn đến Tô Nhiên thế nhưng phát hỏa, vội vàng hỏi, lão mẹ, đây là kẻ lừa đảo điện thoại, đừng thật sự, Tô Nhiên hướng tới Tô Mẫu cười cười, lão mẹ, ta ở trong trò chơi vội vàng làm nhiệm vụ, đi vào trước trò chơi, chờ ngày mai ăn cơm khi ta tự cấp ngươi giảng. Đi thôi, người đứa nhỏ này, ngày mai sớm một chút ra tới ăn cơm. Tô Mẫu cưng chiều nhìn chính mình nhi tử vào trò chơi. Xoay người trở về chính mình phòng ngủ. Lão tỷ, ta nói đi, người kia câu hồn thanh âm ở nước sâu đơ trên người không thể thực hiện được. Lâm Vũ Tĩnh nằm ở trên giường cười khanh khách, phảng phất một con đấu thắng gà trống. Kiêu ngạo vô cùng, ngươi tưởng cái quỷ gì chú ý, lựa chọn như vậy vãn thời gian điểm. Bất chính là tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Hừ, nhà ngươi nước sâu đơ còn có phải hay không nam nhân? Dám quải lão nương điện thoại. Kia tự xưng họ với nữ sĩ tức giận không thôi. Nhưng mà nàng đúng là Lâm Vũ Tĩnh thân tỷ tỷ. Lâm Vũ Đình, bất quá nói trở về. Kia nước sâu đơ định lực cũng thật không tồi. Lão nương chiêu này dùng quá n lần, nào một lần không phải đem nam tính sinh vật cấp thu thập đến dễ bảo. Lâm Vũ Đình ngay sau đó cả giận, cái này hỗn tiểu tử, cũng dám quải ta điện thoại, làm lão nương mặt mũi gì tồn. Ha ha ha, Lâm Vũ Tĩnh cười đến thở hổn hển. Lão tỷ à, nói ngươi là yêu tinh còn tự cho mình thanh cao. Chạy nhanh tìm cái nam nhân gả cho đi. Đỡ phải luôn tai họa độc thân thanh niên. Hảo nha, ngươi cái tiểu nha đầu. Thế nhưng dám can đảm trêu cợt khởi ngươi lão tỷ. Xem đánh, Lâm Vũ Đình phát thân mà thượng. Hai người ở trên giường đùa giỡn lên. Ai, bất quá nói thật, ngươi lão tỷ vì ngươi nước sâu đơ chính là thiếu chút nữa chạy chặt đứt chân. Vì kia chân quỳ dưỡng thần canh, lão nương thiếu chút nữa đi bán đứng sắc tướng. Lâm Vũ Đình nghi hoặc nhìn chính mình muội muội, kia tiểu tử ngốc thật không biết này dưỡng thần canh chân quý. vẫn là làm bộ, lão tỷ nha lão tỷ, ngươi chính là điểm này không tốt, luôn nghi thần nghi quỷ. Lâm Vũ Tĩnh tưởng tượng đến Tô Nhiên ăn canh thời điểm kia ngốc dạng. Đôi mắt liền mị thành một đạo trăng non. Lão muội, không phải tỷ nói ngươi, thân thể hắn, đáng giá sao? Lâm Vũ Đình nói lời này thời điểm hoàn toàn không có vui đùa ầm ĩ khi tùy ý, lão tỷ. Ta chỉ biết là, ta thích hắn, Lâm Vũ Tĩnh tựa hồ nhớ tới phía trước điểm điểm tích tích. Vui vẻ mà cười, ta lão mẹ cũng phi thường thích hắn. Thật hâm mộ ngươi, Lâm Vũ Đình đột nhiên lại nói. Ai, Tô Nhiên này tiểu tử ngốc cọng dây thần kinh nào tú đậu. Sẽ coi trọng ngươi cái này béo nữ. Hừ, lão tỷ, không để ý tới ngươi. Nói Tô Nhiên thượng tuyến lúc sau. Đầu tiên quan sát chung quanh. Còn hào, không có người chơi chú ý nơi này. Hắn tiếp tục hướng về thác nước phía sau bước vào. Nơi này là tử linh bộ xương khô lãnh địa. Cho nên Tô Nhiên cũng không cần thiết đi che giấu. Đi đi rừng rừng, hào phóng tự nhiên liền đi tới thác nước phía sau. Nương thác nước cách trở, Tô Nhiên leo lên khởi chênh vênh vách đá. Một hồi lâu, tiểu khô lâu mới cố sức chui vào kia nửa người cao lỗ thủng nội. Tô Nhiên ở kia thật dài đường hầm bò sát, bởi vì dung nham cốt lăng trải qua quá, cho nên Tô Nhiên cũng không hoảng loạn. Không bao lâu, Tô Nhiên liền nhìn đến kia tòa thật lớn khắc băng. Đại bạch cá mập di hai chỗ, Tô Nhiên hưng phấn mà móc ra chính mình tay mới cuốc. Hướng tới đại bạch cá mập kia đoạn rớt xương sườn chỗ liền bắt đầu đào nổi lên lớp băng. Đinh, bởi vì người chơi bộ xương khô đào quảng cấp bậc không đủ 7 cấp. Vô pháp khai quật, ta dựa ngươi hệ thống cái tiên nhân bản bàn, Tô Nhiên tức giận cực kỳ. Hắn hiện tại mới khắc sâu cảm nhận được, đào quảng cấp bậc là cỡ nào quan trọng. Nhìn Bảo Sơn lại không thể nào xuống tay. Cũng chính là Tô Nhiên hiện tại cái dạng này đi. Si, tiểu khô lâu đột nhiên phát hiện. Này chỗ không gian phía trên thế nhưng tồn tại hướng về phía trước xoay quanh thềm đá. Đây là che giấu không gian. Hắn nhìn này đi thông không biết không gian nham thạch cầu thang. Trong phút chốc làm ra quyết định. Đi lên đi một đợt. Tô Nhiên chỉ huy dung nham cốt lang leo lên đến thật lớn khắc băng đỉnh đầu. Một cái nhảy lên, liền phi lạc thượng kia bí ẩn cầu thang. Nhặt cấp mà thượng, dò đường đi, tiểu khô lâu theo sát sau đó. Một cái nhảy lên liền bò lên trên cầu thang. Cự thạch cầu thang xoay quanh khúc chiết hướng về phía trước kéo dài. Cuối tựa hồ tràn ngập thần bí sắc thái. Làm Tô Nhiên tràn ngập đối với không biết sợ hãi. Hơi khủng cao Tô Nhiên chân có điểm phát run, nhưng ngẫm lại thân thể của mình, ngay sau đó quyết tâm, tiếp tục hướng về phía trước bước vào. Rốt cuộc, càng nguy hiểm bản đồ, xuất hiện tầm mộng kính tỷ lệ liền sẽ lớn hơn nữa một ít. Dung nham cốt lang ở phía trước mang theo lộ, nó kia lửa khói bốc lên thân thể giống như trong đêm tối thắp sáng ngọn đèn dầu. Khiến cho Tô Nhiên đi theo thời điểm tỉnh không ít chuyện. Cũng an tâm không ít, đột nhiên, tiểu khô lâu phát hiện, thềm đá đỉnh thế nhưng là tầng nham thạch ngăn cản, không có đường lui, tiểu khô lâu không nói hai lời, từ bàng quang móc ra tay mới cuốc, trực tiếp khai đào, loảng xoảng, từng khối lớn nhỏ không đồng nhất hòn đá bị Tô Nhiên cấp đào khai, rơi xuống đến kia thật lớn khắp băng thượng, chấn vỡ thành đầy đất thạch cha, ầm vang, không bao lâu. Này đỉnh chót thạch tầng rốt cuộc bị Tô Nhiên cấp tạc xuyên. Tô Nhiên gian nan mà bò đi lên, tiến vào bí ẩn không gian, nơi đây u ám vô cùng, còn hảo có chính mình phân thân dung nham cốt lang, liền cùng di động nguồn sáng dường như, rất rõ ràng liền thấy được trong động tình hình, hoa, bảo dương, chỉ thấy một cái thật lớn bảo dương tọa lạc tại hang động ở giữa. U ám không ánh sáng. Dường như nham thạch, không nhìn kỹ thật đúng là liền bỏ lỡ. Cách chương.